Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 135, khai tông lập phái. Tân sinh thánh môn, toàn thân 100 vạn ức tế bào toàn bộ tiến nhập luyện thể đệ nhất trọng về sau. Tô Lăng Thiên nhục thân cường độ, tốc độ các phương diện đều thu hoạch được cực lớn tăng cường. Lúc này tốc độ của hắn phi thường nhanh, thượng đẳng thần đô so với không bên trên, giống như một chùm sáng tuyến xuyên qua trong hư không đồng dạng. Toàn bộ Kinh Châu cũng vượt ngang có vài chục vạn cây số rộng. Tô Lăng Thiên chỉ dùng nửa ngày thời gian, sẽ xuyên qua vô số núi cao trùng điệp, vượt qua Kinh Châu, mang lấy Tô Đát Kỷ đuổi tới Trung Thần Châu. Tô Lăng Thiên nội tâm thầm nghĩ, xem ra muốn để Thiên Công Thần Điện cho mình chế tạo một bộ phi hành tọa kỵ. Thân là thánh môn chi chủ, còn muốn chính mình tự mình phi hành, cỡ nào chuyện mất mặt. Toàn bộ Trung Thần Châu có hơn 3.000 quận, Định Dương quận là cùng Kinh Châu giáp giới biên giới quận một trong. Ôm Tô Đát Kỷ, tại Định Dương quận một chỗ ít ai lui tới nguy nga sơn phong bên trên. Hai người rơi xuống, lúc này Tô Đát Kỷ một mặt thẹn thùng. Phi hành quá trình bên trong, cả người nàng đều treo ở âu yếm cháu trai trên thân. Thân mật quấn quýt lấy nhau, nàng cảm giác chính mình toàn thân đều tại nóng lên, giống như là bị một đám lửa hừng hực tại đốt cháy đồng dạng. Tiểu Di, ta cảm giác tòa sơn mạch này không tệ, sau này thánh môn trụ sở, nhưng để ở nơi này, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Tô Lăng Thiên đối Tô Đát Kỷ khẽ cười nói. Tô Đát Kỷ ôn nhu nói, ngươi là thánh môn chi chủ, những chuyện này liền từ ngươi đến quyết định đi, tiểu gì cũng giúp không được gấp cái gì, liền lẳng lặng ở tại bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi áo cơm sinh hoạt thường ngày là được. Mặc dù nói thì nói thế, có thể Tô Đát Kỷ nội tâm âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện, được vinh dự Ký Châu từ ngàn năm nay tối cường thiên tài nàng. Tự nhiên có chính mình ngạo khí, nàng đặt quyết tâm, mau chóng đem chính mình tu vi tăng lên, không thể thành vì chính mình cháu trai vướng víu. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Theo về sau, vòng xoáy bên trong có mấy ngàn tên thân xuyên đặc thù chế phục người. Tại một tên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, như thần lâm trần, tiên phong đạo cốt người mang lĩnh hạ, từ vòng xoáy bên trong mặt đi ra, bái kiến thánh chủ. Gia Cát Lượng đám người cung kính hành lễ nói, đại trưởng lão xin đứng lên. Tô Lăng Thiên cười nói, lần này, đại trưởng lão Gia Cát Lượng tự mình hạ xuống phân thân. Theo Tô Lăng Thiên tinh thần lực không ngừng tăng lên, phân thân lực lượng không cần muốn quá tận lực đi giảm xuống. Bởi vậy, rất nhiều thánh môn bên trong cao tầng có thể lợi dụng phổ thông phân thân đi ra thánh giới. Giáng lâm ngoại giới, độ khó khăn muốn so trước đó giảm nhỏ rất nhiều. Đây chính là ngoại giới a. Mặc dù cùng thánh giới kém xa, có thể quả thật làm cho trong lòng người cảm giác rất thoải mái. Gia Cát Lượng hít vào một hơi thật dài, mỉm cười nói ra, một vạn kỷ nguyên quá dài dằng dặc, quá tịch mịch, huống hồ tại thánh giới bên trong, thánh môn là chí cao vô thượng tồn tại, không có bất cứ địch nhân nào, loại kia buồn tẻ nhàm chán thời gian thật không dễ chịu. Thần Châu đại lục tuy nhỏ dù yếu, có thể cũng chỉ là dị thế giới một góc của băng sơn, một cái thần bí cường đại dị thế giới còn không ngừng chờ lấy bọn hắn đi thăm dò, đi chinh phục. Không thể không nói, cái này là một cái lệnh người hưng phấn vô cùng sự tình. Thánh giới hết thảy cao tầng, vô cùng ma quyền sát trưởng, toàn bộ tính tích cực đều bị điều động. Ầm ầm, vòng xoáy lại là một trận rung động. Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan mang lấy huyết thao tiểu đội cùng phi vũ tiểu đội xuất hiện lần nữa. Hai vị tướng quân, bản chủ mệnh lệnh ngươi nhóm lập tức đem muốn Thiên Nãng Sơn phụ cận yêu thú càn quét sạch sẽ. Tô Lăng Thiên ra lệnh, muốn tại Thiên Nãng Sơn khai tông lập phái, đệ nhất bản dĩ nhiên chính là Thanh Tràng. Nơi này không có nhân loại hoạt động, nhưng lại có không ít hung hãn yêu thú tại nơi này xưng vương xưng bá. Hiện tại hắn thánh môn muốn trưng dụng mảnh đất này, những này yêu thú cũng chỉ có thể thành vì bọn hắn món ăn trong mâm. Dùng hai đội thực lực, không lâu sau đó, liền dẹp yên toàn bộ Thiên Nãng Sơn. Sau đó, Thiên Công Thần Điện nhân viên tu kiến một cái pháp trận, đem những này yêu thú giam giữ đi vào. Sau này, nơi này có thể thành vì thánh môn một cái lịch luyện nơi trốn. Sau đó một đoạn thời gian, Gia Cát Lượng không ngừng chỉ huy mấy ngàn mét thiên công nhân viên cải tạo Thiên Nãng Sơn. Cải tạo phi thường tinh tế, mỗi một khối nham thạch, mỗi một gốc cây mộc, thậm chí mỗi một cây cỏ non, đều bị bọn hắn tỉ mỉ địa cải tạo. Khắp nơi đều bày ra cường đại pháp trận, đem Thiên Nãng Sơn cải tạo thành một khối nhân gian như tiên cảnh tồn tại. Bất ngờ ở giữa, toàn bộ Thiên Nãng Sơn linh khí nồng đậm gấp trăm lần, thậm chí quá mức nồng đậm, ngưng kết thành linh khí sương mù hoa lệ, tràn ngập tiên khí cao lầu các vũ trải rộng Thiên Nãng Sơn. Mỗi một tòa lầu các đều cao hơn 99 mét, hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Bốn phía linh dịch vũ khí tràn ngập, quanh thân thất thải hào quang bao phủ, thần quang óng ánh chói mắt, giống như tiên giới Quỳnh Lâu tiên các, mỹ lệ vô cùng. Nơi này chính là thánh môn trưởng lão đệ tử sau này sinh hoạt địa phương. Ầm ầm, một tòa đất bằng dâng lên 9.999 mét sơn phong, giống như một cái hùng vĩ đại bảo kiếm đâm thẳng tới trời. Sơn phong trên vách đá cắm đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, có hơn vạn nhiều. Những vũ khí này đẳng cấp đều tại hậu thiên linh bảo đến tiên thiên linh bảo không giống nhau. Tầm khí phong, thánh môn đệ tử cuộc đời kiện thứ nhất vũ khí sẽ tại trên ngọn núi này, dựa vào bản thân bản sự để trong đó một kiện vũ khí nhận chủ. Những vũ khí này đều là Thiên Công Thần Điện đặc chế, cùng phổ thông hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo có bản chất khác biệt. Bọn hắn không chỉ có sinh ra chí bảo mới có linh thức, mà lại nắm giữ có thể trưởng thành hình. Đối với tuyệt đại đa số thánh môn đệ tử đến nói, có thể làm cả đời vũ khí. Ầm ầm, to lớn vòng xoáy bên trong bỗng nhiên lao ra vô số phía trên khắc họa lấy thần bí đồ văn to lớn thạch bi, theo sau thật sâu cắm ở chuyên môn đưa ra một mảnh to lớn trong sân, dòng dã một vạn tôn hỗn độn thiên bi. Mỗi một vị thiên bi đều ghi chép thánh môn cường giả truyền thừa. Nơi này cũng là thành vì thánh môn sau này tối cao truyền thừa chi địa. Mỗi một cái thánh môn đệ tử đều có cơ hội tới nơi này đốn ngộ thiên bi bên trong ẩn chứa truyền thừa. Đến tại có thể có bao nhiêu thu hoạch, hoàn toàn nhìn cá nhân bản sự. Nếu như thiên phú yêu nghiệt, hoàn toàn hiểu thông nhất tôn hỗn độn thiên bi truyền thừa, liền có thể có cơ hội bị tôn này thiên bi chủ nhân thu làm đệ tử. Đây mới là một bước lên trời. Phải biết, có tư cách hạ xuống hỗn độn thiên bi chủ nhân, thực lực chí ít nắm giữ vũ trụ cấp. Từ một vạn thiên bi số lượng đến xem, gián tiếp nhìn ra thánh môn khủng bố cường đại, chí ít nắm giữ một vạn tên vũ trụ cấp cường giả tọa trấn. Dòng dã hao phí một tháng thời gian, tại Thiên Công Thần Điện hiệu suất cao phía dưới, thánh môn trụ sở rốt cục bị thiết kế hào. Ai sẽ nghĩ đến, nguyên bản phổ thông đến cực điểm Thiên Nãng Sơn hội tại sau này thành vì người người hướng tới thánh địa. Thánh chủ cần không cần điều động một nhóm thánh môn đệ tử tới trước, vì tân thánh môn sung một sung tràng diện, Gia Cát Lượng dò hỏi. Tân thánh môn mới thành lập, một người đệ tử cũng còn không có. Nếu như không phải có thánh giới người, Tô Lăng Thiên cái này thánh môn chi chủ chính là Quang Can Tư Lệnh. Không cần, trừ tứ đại kiếm khách lưu lại, người nhóm đều trở về đi. Tô Lăng Thiên cự tuyệt nói ra, thánh giới tu luyện hoàn cảnh không biết so ngoại giới hào gấp bao nhiêu lần. Hắn đem thánh môn đệ tử mang ra tu luyện, cái này hoàn toàn là hành vi não tàn. Coi như thật cần bọn hắn thời điểm, tùy địch đều có thể triệu hoán thánh giới người ra. Hắn làm gì đem thánh môn người kêu lên thánh giới, một mực ở tại ngoại giới đâu. Dạng này rất ảnh hưởng bọn hắn tốc độ tu luyện. Có kiếm thánh bốn vị hạ đẳng thần đỉnh phong cường giả tọa chấn đã đầy đủ, chém chém giết giết hồi lâu, Tô Lăng Thiên cũng có phần chán ghét. Trùng kiến một cái tân thánh môn, điều giáo một nhóm đệ tử mới, vừa vặn có thể để hắn thư giãn một tí tâm tình. Hắn cần thu nhận một ít thổ dân đệ tử đến phong phú chính mình tân thánh môn. Ai, còn là điều động hai tên đệ tử tới trước làm thủ tịch đệ tử đi, cho tân sinh thánh môn tráng một chút tràng diện. Lập tức Tô Lăng Thiên nghĩ đến, cái này Thần Châu đại lục quá nhỏ, thiên phú yêu nghiệt người quá ít, vẫn là gọi hai người đến xung một chút tràng diện tốt. Hồi thánh giới về sau, người để Bùi Mân hạ xuống một bộ phân thân tới trước, dạy bảo tân thánh môn đệ tử. Tô Lăng Thiên mới không có kiên nhẫn đi dạy bảo đệ tử, liền đem cái này nhiệm vụ giao cho Cửu Mạch Mạch chủ đi. Vâng, thánh chủ. Theo về sau, Gia Cát Lượng mang lấy thiên công nhân viên trở về thánh giới. Huyết Thao tiểu đội cùng Phi Vũ tiểu đội lưu lại, tăng thêm Si Mị lãnh đạo U Dạ Ma Quân, toàn bộ thánh môn phòng ngự giao cho cái này ba tiểu đội. Sau đó không lâu Bùi Mân tới trước, hắn chỗ mạch, tên là Kiếm Mạch, là chủ tu kiếm. Tô Lăng Thiên lập tức bổ nhiệm Bùi Mân vì tân thánh môn truyền công trưởng lão, phụ trách dạy bảo tân thánh môn đệ tử tu luyện. Hai tên thánh môn đệ tử vì tân thánh môn đại sư huynh cùng đại sư tỷ, đều là 18 tuổi chi linh, hóa thần chí tôn tu vi, phụ trợ Bùi Mân dạy bảo đệ tử. Kiếm thánh bốn người cũng diệt tam đại thế gia, đến Trung Thần Châu, bị Tô Lăng Thiên bổ nhiệm làm tân thánh môn tứ đại hộ pháp. Theo về sau, Tô Lăng Thiên liền điều động Bùi Mân đi tới Định Dương quận chiêu thu đệ tử, phong phú một chút tân thánh môn. Thánh chủ, ai, thánh môn mới vừa lập, không có chút nào danh khí, căn bản không có còn nhìn đi qua đệ tử tới trước bái sư a. Hơn 10 ngày về sau, Bùi Mân tiến nhập tay không mà về. Ở trong mắt Bùi Mân còn nhìn người trong quá khứ, tại cái này Định Dương quận bên trong tự nhiên là nhất lưu thiên tài. Dạng này thiên tài như thế nào lại bái nhập không có danh tiếng gì thánh môn? Ngươi tuyên truyền ra ngoài, phàm là bị thánh môn thu làm đệ tử người, ban thưởng tính công kích hậu thiên linh bảo một kiện, phòng ngự hình cực phẩm bảo khí một kiện, đế cấp công pháp nhất môn, linh thạch 10 vạn khối. Hơn nữa còn đương tại thể hiện thân là Lam Tinh đệ nhất đại tập đoàn công tử ca. Đối với thế nào nhận người vẫn còn có chút tâm đắc, như thế phong phú bái sư ban thưởng, không chỉ có thể hấp dẫn người sao, đồng thời cũng gián tiếp chứng minh hắn thánh môn cường đại thực lực, dẫn tới đệ tử thiên tài nhóm chủ động tới trước bái sư. Thiên Nhi, tiểu di có một điều thỉnh cầu. Tô Đát Kỷ tại bên cạnh hé miệng cười nói. Tô Lăng Thiên cười nói, tiểu di có thỉnh cầu gì cứ việc nói ra, Thiên Nhi khẳng định hội đáp ứng Tô Đát Kỷ yêu cầu. Tô Lăng Thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta muốn bái nhập thánh môn, thành vì thánh môn đệ tử, Tô Đát Kỷ trịnh trọng nói. Ha ha, Tô Lăng Thiên cười ha ha một tiếng. Nguyên lai là việc này a, ta làm sao dám thu tiểu di làm đệ tử. Thánh môn hết thảy chức vị, ngươi tùy ý chọn một là được. Coi như thái thượng trưởng lão cũng đi. Không, ta liền muốn bái sư. Thành vì thánh môn đệ tử. Tô Đát Kỷ nũng nịu nói. Trước mặt Tô Lăng Thiên. Nàng tựa hồ càng ngày càng không có trưởng bối uy nghiêm. Càng lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Cuối cùng, tại Tô Đát Kỷ mãnh liệt yêu cầu hạ. Tô Lăng Thiên bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của nàng. Để nàng thành vì thánh môn đệ tử. P.S. đã kịp tác chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S.N.